Bun Xe lắc đầu, nghị viên các hạ, ta lần này đến là muốn nói cho ngươi một việc. Lần trước ta vì sao không ra lệnh lấy đi thi thể Ao Ơ Bác, lại dùng quân lệnh ước thúc ngươi không được kinh động quan tài Ao Ơ Bác. Blackman ngang ngạnh nói, xin nguyên soái chỉ rõ. Ao Ơ Bác, Bun Xe nhấn mạnh cái tên này, vẫn thần đại chiến, ta và hắn giao phong mấy trăm lần, ta hiểu hắn quá rõ. Tên đầu sư tử này ở trên chiến trường tính toán không hề sai sót, dùng binh thần không biết quỷ không hay, mà hắn thông thạo nhất chính là tính toán đối thủ. Chính ta lấy sinh mạng của 10 vạn tướng sĩ trong Ao Ơ Bác bảo chứng với ngươi, hắn nhất định sẽ tính đến hậu sự của mình, sẽ không cho phép hậu nhân kinh động đến quan tài của hắn, đào bới thi thể của Ao Ơ Bác tuyệt chẳng phải đơn giản. Dừng một chút, hắn lại đọc một cái tên, Lin Ba Tơn, rồi hắn thản nhiên nói, bất diệt tử thần hiệu xưng bất diệt, ngươi coi cái bất diệt này chỉ dựa vào bí pháp của hắn thú hoàng bất diệt thể sao? Hắn bây giờ mặc dù xương cốt chẳng còn, nhưng nhất định lưu lại cho hậu nhân thứ gì đó. Gia tộc ST Ba Tơn cũng sẽ tuyệt không cho phép chúng ta lấy đi thi thể của Ao Ơ Bác. Blackman không phục, làm ngược lại ánh mắt kìm nén của Philip phản bác nói, đây chỉ là ước đoán của nguyên soái. Được rồi, đây cho dù là ước đoán của ta, mặc dù ta phi thường hiểu rõ lão đối thủ của mình. Bun Xe mỉm cười, trước kia, vong linh đấu thần, tổ hợp dị thu, đều là kế hoạch tinh binh. Tinh binh tuy quan trọng trong chiến tranh, nhưng chân chính quyết định thắng bại của chiến tranh vẫn là binh sĩ bình thường đại biểu của tiềm lực chiến tranh. Ta có thể cho phép tổn thất mấy tinh binh, nhưng tuyệt không cho phép tộc của ta trung tâm kế hoạch trở lại nhân gian. Lực lượng căn bản, đảm bảo của thắng lợi của kế hoạch vong linh binh đoàn chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngón tay hướng về vong linh chiến sĩ, bọn họ là ích lợi nòng cốt nhất của tộc ta. Philip thấy hai người càng nói càng căng thẳng, vỗ tay nói, ha ha, ta ngược lại hy vọng kẻ ở Thiên Vương Sơn, Đại Hạp Cốc làm cho ta hai lần tức hộc máu trở lại. Lần này nếu hắn dám đến, chính là xúc phạm tới nghịch lân của nguyên soái, đơn giản là muốn chết a. Bun Xe lắc đầu nói, không nên coi nhẹ đấu thủ, năm đó chỉ có thần hoàng Prince có thể thắng ta được một chiêu. Bây giờ kẻ mạnh nhất của nhân loại là Margit, năm đó cũng bị ta đánh cho hộc máu bỏ chạy. Nhưng ngàn năm trôi qua, nhân loại biến hóa to lớn, không nói chính xác được có nhân vật anh hùng nào trỗi dậy. Được rồi, ta tỏa trấn ở chỗ này, đu hơn, ngươi đi chấp hành nhiệm vụ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 343, đu hơn và Constantine. Đu hơn long hóa thành hình rồng, dương hai chiếc cánh khổng lồ, giống như cự long biến hóa. Nếu như dịch cốt ở đây, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Chẳng lẽ Constantine phục hồi tỉnh dậy, còn đầu phục ma tộc? Đu hơn dương cánh bay lên, hỏi Blackman, nghị viên Blackman, ta vừa mới đến lòng đất, không quen đường ở đây, cảm phiền ngươi và Holman đưa ta ra. Sao có thể đường đường là nghị viên phải đưa người? Xem ra bổn tộc nhân bọn họ vẫn xem thường hộ ngoại lại chúng ta à. Blackman trong lòng căm phẫn, lạnh lùng nói, theo mấy thanh biểu thú năm trước Philip đại nhân bắt được, gần đây có 3 đường có thể ra ngoài. Lúc này chúng ta đang ở Ao Ơ Bác Đại Hạp Cốc chuẩn bị cho kế hoạch cuối cùng, con đường này không có cách nào đi được. Vậy mời đu hơn các hạ tự mình ra ngoài từ đường gần nhất là Thiên Đao Phong vậy. Nói rồi, Blackman liếc mắt nhìn hai cánh của đu hơn đang diễu võ dương oai, cười mỉa, đu hơn các hạ tôn quý, ngài nên để ý chút, đường ngầm Thiên Đao Phong rộng chỉ có 2 thước, chớ làm gãy cánh của ngài. Blackman, đu hơn lớn giọng hét lên. Bun Xe cười cười, đu hơn, ngươi sao có thể yên cầu một vị nghị viên làm việc của người hầu chứ? Được rồi, ngươi tự mình từ Thiên Đao Phong đi đi. Nghị viên Blackman, còn mong ngươi cung cấp địa đồ khu vực gần đây. Blackman hậm hực ném cho một phần địa đồ, xoay người đi chỉ huy vong linh, còn đu hơn cũng lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của hắn, cũng xoay người bay đi, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Bun Xe khẽ lắc đầu, ải, trong tộc của ta còn rất nhiều kẻ không hiểu rõ a. Philip đại nhân, Blackman nghị viên, hai ngươi tuy là hồng huyết nhân, nhưng lại cống hiện to lớn cho kế hoạch ngày trở lại của tử huyết nhân chúng ta. Không có các ngươi, tử huyết nhân chúng ta sợ rằng còn phải không biết bao lâu mới có thể đoạt lại quyền lợi sinh sống dưới ánh mặt trời. Nói rồi, hắn hướng tới Philip khom ngươi một cái. Mấy năm nay, trong tộc của ta có không ít người bất kính với ngài. Xin đại nghị trưởng ngài chớ trách, nếu ngài ở vị trí tối cao tam đại nghị trưởng liên tịch hội, mà còn có tử huyết nhân dám bất kính với ngài, lập tức giết chết, không cần để mặt ta tha cho bọn chúng. Philip cười hoàn lễ, nguyên soái quá khiêm nhượng rồi. Nếu không phải là nguyên soái, thực nghiệm của ta nào có thể có tiến triển to lớn như thế. Nên là ta cảm kích nguyên soái ngài mới đúng. Hai người khách sáo với nhau một hồi. Philip ngạc nhiên nói, nguyên soái, Du Hơn đi tam đại lục làm gì? Bun Xe cũng không hề che giấu, là vì ba việc. Thứ nhất tìm lão huynh đệ năm đó của ta, yêu vương Mark Kilburn. Thứ hai, tiếp tục giả mạo thân phận Constantine gây ra nội loạn cho hồng huyết nhân. Về phần việc thứ ba, còn nhớ quả trứng năm đó ta tặng cho ngươi không? Thần sắc Philip chợt biến đổi, con ngươi lớn trên vai phải mở ra, đương nhiên nhớ rõ, ta đang chuẩn bị ấp nó nở ra. Đáng tiếc phòng thí nghiệm ở đấu thần đào sau trận lửa lớn bị hủy diệt hết thảy. Chẳng lẽ quả trứng này? Bun Xe gật gật đầu, ngoài dự liệu của ta, mẫu thân của quả trứng đó không hề chết. Hơn nữa trọng thương đã khỏi hẳn, đang muốn đoạt lại hài tử của mình. Ngươi biết đó, thực lực của vị mẫu thân đó xuất chúng, mà kế hoạch, quyền lợi của chúng ta tới thời khắc quan trọng nhất, không thể thêm loạn cho hậu phương. Cho nên không lâu trước ta với vị mẫu thân kia đạt thành hiệp nghị, nếu ta có thể đưa hài tử của nàng về thì nàng toàn lực giúp chúng ta trở lại nhân gian. Sắc mặt nhờ nhờ của Philip bùng lên nét đỏ mơ hồ. Nghiêm khắc mà nói, quả trứng nọ mất trong tay hắn, nếu vị mẫu thân kia làm loạn hậu phương của tử huyết nhân, vậy cũng là trách nhiệm của Philip. Nhưng quả trứng kia cuối cùng ở đâu, Philip nghĩ trăm lần không có lời giải. Cùng với một trường đại hỏa phòng thí nghiệm trên đấu thần đảo, toàn bộ chứng cứ đều bị tiêu diệt. Nếu như nói hiểm nghi, tiểu bối bối bên người Francis hiểm nghi lớn, nhưng Blackman mang theo thú tai ơ đã tự mình kiểm tra. Tiểu bối bối chỉ là một cô bé bình thường, cô bé sao có thể là hậu duệ của thần thú cường đại chứ? Cho dù là vị mẫu thân kia, cũng không mạnh tới mức đủ để che giấu thú tai ơ a. Đáng tiếc, Philip không biết, một tiểu bối bối có lẽ không thể qua mắt được Holman, vậy thêm một Alex nữa thì tiểu gia hỏa kia chính là hai đại siêu cấp thần thú hợp thể mà thành đó. Bun Xe nói, dựa theo nội dung hiệp nghị, vị mẫu thân kia cho ta một giọt máu của nàng, Du Hơn chính là mang theo giọt máu này làm manh mối, đi tìm quả trứng kia. Nói xong, hai người cùng hướng mắt nhìn thi thể không ngừng được chuyển tới. Nhìn trên mặt đất vong linh binh sĩ không ngừng bật dậy thì đều lộ ra nét cười. Còn Du Hơn đang bay nhanh trong sương mù trùng trùng của sinh mệnh mê cung. Đường ngầm phức tạp này giống như y theo tâm ý của hắn. Mỗi khi hắn bay tới nơi nào thì tử lộ trước mắt nhất định vừa vặn xuất hiện một cửa động để hắn kịp thời đi vào. Dọc theo đường Du Hơn phi hành về phía trước, xuyên qua đường ngầm, lướt qua mấy xào huyệt của hung thù, cũng không phải quá xa, Đỗ Trần đang nắm cổ của Thanh Biểu Thù, hung hăng tra hỏi động tĩnh của Philip. Nói như vậy, kế hoạch của Philip đã bắt đầu được hơn một năm. Trong một năm này, ít nhất có 40 đến 50 vạn vong linh binh sĩ tiến vào chỗ sâu bên trong đường ngầm, lại không hề xuất hiện nữa. Thanh Biểu Thù rối rít gật đầu, đúng thế, đúng thế. Bọn họ mỗi khi thành lập quân đội, lại chia tới bên dưới ao ơ bác đại hạp cốc huấn luyện, có thể là hành quân tập thể, đưa bọn họ đến sâu trong sinh mệnh mê cung, không biết đi đâu. Đỗ Trần lại hỏi một lần để xác nhận, khoảng đất chống mê cung bị bọn Philip chiếm mất là trăm thước dưới đại thảo nguyên từ sơn mạch Amanang tới ao ơ bác đại hạp cốc, chiếm đất và mở rộng, nhất định là căn cứ quân sự, đúng không? Thanh Biểu Thú lại gật gật đầu, Đỗ Trần thả nó ra. Nhìn qua mọi người, lão Phi ê cau mày nói, mưu tính của Philip quả là không nhỏ a. Hơn 10 vạn đại quân vong linh, không cần hậu cần, hơn nữa càng ngày càng nhiều, một đội quân như vậy nếu dùng được, cũng đủ công hãm một cường quốc của đại lục. hắn thời thiếu niên xuất thân hoàng kim Tát Lan tộc, là quý tộc trong giới quý tộc của thú nhân, bởi vậy đối với quân chính kinh tế đều hiểu xa hơn người thường. Dịch Cốt nói, nếu có thể ngăn cản bọn họ, thì đúng là một việc thiện lớn. Tuyết Cơ không nói gì, mà chăm chú suy nghĩ, nàng rất khó hiểu, ân nhân, mọi người lo lắng đến Philip gì đó làm gì. Sư Tôn đã nói, tam đại lục phong vân biến ảo, mỗi thời đều có thế lực trỗi dậy, có thế lực diệt vong, đó là quy luật của nhân loại, chẳng cần phải xen tay vào, đi lo lắng. Đỗ Trần vuốt mũi tính toán rất lâu, nói thật, loại đại thiện sự ngay ở trước mắt, nói không động tâm là giả, nhưng muốn làm việc thiện cũng phải cân nhắc thực lực của mình mới được. Nếu đối thủ chỉ có vong linh, vậy kệ hắn có trăm vạn đại quân, Đỗ Trần cũng búng ngón tay là tiêu diệt ra cho, đây không phải là khoác lác. Nhưng cao thủ của đối thủ nếu không phải là vong linh, Đỗ Trần lại nắm cổ Thanh Biểu Thù, nói, mấy người đánh vỡ vách của sinh mệnh mê cung có phải là vong linh hay không? Dịch Cốt cũng tiết lộ thông tin cũng là việc thiện mà. Nghĩ đến đây, Đỗ Trần gật đầu nói, hai người các ngươi nghe đây, đưa bọn ta từ Thiên Đao Phong ra ngoài, nếu trên đường các ngươi dám giở trò gì, vậy xem các ngươi. Cứu mạng a, hắc hé hé, chạy mau a. Đang nói, 450 thanh biểu thú vừa mới đào tẩu ùn ùn kéo đến, trên từng cái đầu nhỏ đều kinh hoàng thất thố, thân thể to lớn nhanh chóng trườn tới, điên cuồng chạy trốn như thấy ác ma. Một con thanh biểu thú đang phóng ở phía trước tới chỗ này, vừa thấy Đỗ Trần còn đứng ở đây lập tức khóc như đưa đám, đại nhân, đừng giết chúng ta đang đào mệnh, xin cho qua đi. Một con khác cùng gào to, chạy mau, ác ma cực to giết đến rồi. Trong đường ngầm mặc dù nhiều cửa động, nhưng những thanh biểu thú này không dám tùy tiện chạy loạn, mà cả đám ùn ùn hướng mấy cửa động đặc biệt chạy tới. Bọn chúng biết, chỉ mấy cửa động này mới an toàn, còn lại đều là tử lộ. Đỗ Trần sừng sốt, thầm nói, chẳng lẽ là quái thú ở sâu trong đường ngầm Vân Tiêu Kinh giết tới. Hai thanh biểu thú bị bắt làm tù binh cũng gào to, mau chạy thôi, đại nhân lợi hại a. Đúng rồi, ngàn vạn lần đừng chạy loạn, các ngươi chạy theo chúng ta, yên tâm, cổ ta còn nằm trong tay ngài, không dám giở trò đâu. Dịch Cốt kinh thường nói, còn chưa thấy đối thủ đã cuống cuồng bỏ trốn, cái này là sao? Lúc này, một thân ảnh cao gầy đang trên đường giết tới, chính là Đu Hơn. Vừa rồi hắn cùng với Rackman gây sự, trong lòng tức giận dị thường, tới được nơi này rồi vừa nhìn, quả nhiên, cửa động chỉ có hơn 2 thước, hắn liền biến thành hình người cẩn thận khép cánh, cho nên trên đường gặp phải, liền giết 2 thanh biểu thú xả giận, lại cướp lấy thời cơ cửa động mê cung kia biến hóa. Tốc độ của Đu Hơn nhanh vô cùng, đám người Đỗ Trần vừa đứng trên lưng thanh biểu thú, chuẩn bị theo bọn họ tránh đi, Đu Hơn đã đi tới chỗ đất trống này rồi. Vừa thấy Đu Hơn, Đỗ Trần giật mình cả kinh, Constantine, đáng chết, phản nghịch cự long rốt cuộc cũng tỉnh rồi sao? Dịch Cốt cũng nhì, hừ, giết sạch là được. Đu Hơn nghĩ tới đây không nói lời nào, liền động thủ giết người, mà hắn xuất thủ cũng giống hệt với Constantine. Kim Trúc âm ba bằng sóng âm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, tử lộ đường ngầm mê cung, vị trí của Đỗ Trần trong đó phi thường tương đối chật hẹp. Vốn bọn họ và thanh biểu thú đã chiếm 1/5 không gian, khi một lượng lớn thanh biểu thú kinh hoàng thất thố chạy qua nơi này, càng làm cho đường ngầm chật ních. Bây giờ Đu Hơn vừa ra tay đã cảm thấy có chút thi triển không ra được. Hắn cong người gầm nhẹ một tiếng, trong miệng phun ra âm ba tầng tầng vân nước. Âm ba này còn chưa tới trước mặt đám người Đỗ Trần, liền bị đám thanh biểu thú hoảng loạn ngăn trở. Phụt, phụt, phụt, thanh biểu thú bị âm ba đánh tan xương nát cốt, chất lỏng màu xanh bắn tứ tung, nhưng cũng làm yếu đi uy lực của âm ba, làm khi âm ba tới được trước mặt Đỗ Trần đã nhạt đi rất nhiều. Dịch Cốt giơ đao đánh tan kim trúc âm ba, trong lòng tin tưởng không hề nghi ngờ, hét lên, thiếu gia, quả thật là Constantine, người để ý 2 thanh biểu thú này, hắn giao cho ta. Nói rồi, hắn hợp thân xuất đao, nghênh tiếp Đu Hơn. Tới tận bây giờ, trong lòng Dịch Cốt luôn kìm nén,